Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tâm khẩn khoản: "Cha cho con biết đi, mẹ con chị bệnh ở đâu để con lo cho mẹ con." Lắc đầu, ông Tư ngăn: "Chuyện ấy con không cần phải bận tâm, cứ cố gắng lo học hành, sau này lo phụng dưỡng mẹ mới được chứ." Nhăn nhó mặt mày, Tâm cương quyết: "Không đâu, con muốn gặp mẹ con ngay ạ." Ông động viên: "Gặp ngay bây giờ chẳng ích gì đâu con, bởi mẹ con có điên loạn mà. Nhưng con muốn chăm sóc mẹ con lúc này." Ông Tư nghiêm giọng: "Đừng cãi lời cha nữa, nếu muốn cha vui, con lo học giỏi đi." Tâm nhăn nhó: "Cha buộc con phải học mà không cho con thăm mẹ con nữa." Trầm tư suy nghĩ, ông Tư lại khuyên: "Là bác sĩ chắc con hiểu mà, chúng ta cần tuân thủ nguyên tắc của bệnh viện chứ con." Nhăn nhó, Tâm kêu lên: "Bệnh tâm thần thôi, làm gì cấm người ta thăm chứ ạ?" Chép miệng, ông Tư nói: "Bởi vậy cha khuyên con cố dằn lòng đi, chờ khi mẹ con bình phục hãy tính." Tâm đành gật đầu: "Dạ vâng." "Ừ, con ngoan lắm." Đeo cặp lên vai, Tâm lễ phép nói với cha: "Con đi học đây ạ." Mỉm cười phì phà điếu thuốc, ông Tư gật gù: "Đi sớm về sớm nghe con." Vừa đạp xe, Tâm vừa huýt sáo bản nhạc vui, chợt nhận ra Quân. Tâm cho xe tấp vào lề: "Chuyện gì nữa đây?" Quân rủ bạn: "À, con sớm, mình kiếm cái gì ăn đã." Tâm lắc đầu: "Mình không ăn đâu, cậu ăn một mình đi nhá." Quân tiêu nghỉu: "Nếu ăn một mình, ai rủ cậu làm gì?" Tâm miễn cưỡng gật đầu: "Thôi được rồi, mình vào quán ăn với cậu." Tỏ cử chỉ thân thiết, Quân hất mặt: "Ấy, như thế mà là anh em chứ." Lầm lì, Tâm nói: "Vấn đề, ta chẳng có tiền." Quân xua tay: "Không sao mà, ta đây có thể khao cho cậu bữa ăn." Nhìn bạn, Tâm dò hỏi: "Mới trúng số à?" "Bộ trúng số mới mời cậu ăn ư?" "Ừ thì dường như cậu có gì vui lắm thì phải." Xua tay, Quân nói với bạn: "Thôi, đi ăn gì đó, đừng có đoán mò hoài nữa." Tâm cặm cụi ăn, Quân đá nhẹ chân bạn: "Ê, người đẹp đến kìa." Tâm giật mình ngước lên: "Ai?" Quân phì cười: "Bộ cậu nhiều bạn gái lắm à?" Lắc đầu, Tâm chối: "Không đâu, tôi chưa nghĩ đến." "Thế Hồng Loan thì sao?" Lắc đầu, Tâm khẳng định: "Tôi với cô ấy chỉ là bạn học thôi." Trẻ môi, Quân chế giễu bạn: "Chỉ là bạn học thật á?" "Ừ, thật chứ." "Ừ, vậy ngày nào tôi cũng thấy hai người đi bên nhau." Tâm cười: "Đi như vậy là có gì với nhau ư? Cô ta là con nhà giàu, mình thì sao chứ? Một sinh viên quen, đâu dám trèo cao." Lửa mắt nhìn bạn, Quân cười khì khì: "Nghèo, nhưng cô ấy đâu thèm để ý đến chuyện giàu nghèo đâu." Tâm dục: "Thôi, ăn nhanh lên, kẻo đến trường muộn đấy." Quân nhìn bạn: "Này, có tâm sự gì buồn phải không?" Lắc đầu, Tâm che giấu: "Đâu có gì chứ." "Không có, sao mặt cậu buồn dữ vậy?" "Thằng quỷ này, không có gì giấu được cậu hết." "Đúng là có." Quân nhăn nhó: "Đấy, chuyện gì?" "Mẹ tôi." Quân giật mình: "Mẹ cậu sao? Cậu gặp rồi à?" Tâm bồn chồn: "Vẫn chưa." "Sao thế?" Lắc đầu, Tâm nói: "Cha nuôi của tôi chưa cho gặp." Quân cằn nhằn: "Sao lại kỳ vậy?" "Mẹ tôi đang chữa ở một bệnh viện." "Ờ, nhưng cậu có thể vào thăm mà." Lắc đầu, Tâm bảo rằng: "Cha nuôi bảo là sợ ảnh hưởng đến mẹ nên không được gặp." Quân thì thầm động viên: "Thôi đừng buồn nữa, rồi có ngày mẹ con cũng gặp nhau mà." Gật đầu, Tâm nói với Quân: "Tôi không buồn về chuyện ấy, mà buồn lúc mẹ đang bệnh cần người chăm sóc mà tôi không giúp được việc gì." "Nhưng nhất định cha nuôi cậu là người chăm sóc đúng không?" Tâm gật đầu xác nhận: "Ừ, có lẽ là vậy." "Thôi đừng buồn nữa, coi chừng ảnh hưởng sức khỏe, ảnh hưởng học tập. Mai này đâu thiếu cơ hội để mày trả hiếu." Hai đứa bạn đứng lên đi về lớp, lòng Tâm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net